Tôi không phải là công chúa. Chương 13, dạ tiệc. Góc truyện audio.com. Chấm, này, làm cái gì thế, nó nhíu mày. Bình thường trở lại rồi, Thái vòng tay tựa lưng vào thành ghế đá. Cậu mà cũng biết làm những hành động chọc phá này à, nó nhướng mày. Đây là lần đầu tiên tôi phải làm như vậy đây, Thái tỏ vẻ bối rối. Hơ ai biểu làm, mà này, tránh xa tôi ra coi. Sao cậu cứ muốn hại tôi thế hả? Nó chợt nhận ra tình trạng không bình thường của mình khi lũ bạn xung quanh đang hướng mọi sự chú ý về phía nó. Cậu, Lê Thái kề gần mặt nó. Cậu không cảm thấy có lỗi khi vào phòng tôi sao? Mặt Thái đều đều, nó đỏ ửng cúi gầm mặt xuống. Nó vẫn chưa hết xấu hổ. Buồn cười cậu thật đấy. Muốn tạ lỗi với tôi thì chiều nay chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ tới một nơi. Tôi về lớp đây. Thái bỏ hai tay vào túi quần rồi tịnh tiến. Cái gì nữa vậy trời, nó lẩm bẩm. Làm sao có thể như thế được. Cả ba người đều hẹn nó vào chiều nay, nó vò đầu bứt tai như ngồi trên đống lửa biết đi với ai bấy giờ. Số nó là số đào hoa. Bạn nó đã từng bói như thế nhưng bây giờ nó mới thấy khổ sở với cái số này. Tiết năm chỉ còn 5 phút nữa là về. Nó dự tính sẽ trốn trong nhà vệ sinh cho đến tối nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước bị nhốt lại trong trường thì thôi không dám nữa. Và cuối cùng nó đưa ra một quyết định, là rằng sẽ đưa ra 3 lá thăm. Nếu rút chúng tên ai thì sẽ đi với người đó. Nó nhắm mắt nhắm mũi bốc đại một la vừa định mở ra thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Nó mở ra nghe, alo, em đừng nghĩ đến chuyện từ chối nhé. Nếu hôm nay em không đi với tôi thì sáng mai tôi sẽ tới tận lớp để tìm Y Mầm cũng biết đôi chút tính khí của tôi rồi đây nói là làm. 6 giờ tại cổng nhà văn hóa. Bye, hơ hơ, nó gần như cấm khẩu. Lam ơi, về thôi, tiếng bảo ngoài cửa giục nó. Nó vội vã chạy ra bỏ lại cái thăm khi chưa kịp biết trong lá thăm đó ghi tên ai. Nó níu tay bảo lại sau khi đã thu hết can đảm. Sao thế? Bảo ngạc nhiên hỏi, xin lỗi cậu, hôm nay mình không thể đi cùng cậu được, mình có việc đột xuất, cậu thông cảm cho mình nhé. Nó nói lí nhí, việc đột xuất, mặt Bảo biến sắc, từ mình không thể không đi được, nó thảm thiết. Với Lê Thái ư, không không, sao cậu lại nói thế? Nó rối rít phản bác, cậu đừng nói dối mình nữa. Thôi vậy, nếu cậu cảm thấy không thể không đi thì chúng ta sẽ rời lại ngày sau. Mình không chịu thua Lê Thái đâu. Bảo tỏ vẻ giận dữ rồi đi thẳng vào nhà xe. Nó đứng nhìn theo mà không biết nói thêm gì. Nó lủi thủi đi ra cổng. Thái đã đợi sẵn. Nhìn thấy nó cậu nhóc cười nhẹ một cái rồi chia cái mũ bảo hiểm ra. Từ khi nó xuất hiện hot boy thực sự đã nói nhiều hơn và biết cười nhiều hơn. Sao mặt buồn so thế kia? Không có gì hết, chẳng lẽ vẫn thấy có lỗi với tôi chuyện sáng nay, Thái tỏ vẻ ngây thơ. Một chút, nó buồn bã đáp lại rồi lấy mũ bảo hiểm leo lên xe. Đúng là có chuyện thật rồi. Thái nhìn nó rồi lắc đầu. Trên đường Thái hỏi gì nó cũng cho qua chuyện. Sau khi thu hết can đảm nó mới nói nhỏ. Thái, chúng ta về nhà cậu đi. Chiều nay tôi có hẹn nên không thể đi cùng cậu được. Có hẹn, Thái phanh xe lại một cái thật mạnh khiến nó dúi mặt về phía trước. Ui ra, làm cái gì thế, nó suýt xoa. Có hẹn với Bảo phải không, Thái cao nhào. Không phải sao mấy người lại nghĩ như thế nhỉ, nó bực dọc. Không đi thì thôi, tôi cũng không thích đi nữa, Thái lộ rõ vẻ giận dỗi. Nó chỉ biết nhăn mặt không trả lời lại. Thái phóng xe đi tiếp. Vì nó ngồi sau nên không nhìn được sắc mặt giận dữ tột độ của Thái. Nếu không chắc nó sợ đến xỉu mất, về tới nhà là nó chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại. Chị giúp việc hớn hở chạy ra chào chúng nó. Cô chủ và cậu chủ đã về rồi à? Có đói bụng không, tôi nấu đồ cho mà ăn? Tôi không đói, Thái nói lớn cố ý cho nó nghe rồi cũng bỏ về phòng. Hay hai cái đứa ni. Tụi bây sinh giờ mô ngày mô mà khác nhau giữa hè. Tôi mệt lắm rồi đỏ. Chị ô xin thở dài rồi ngúng ngoải vào trong bếp. Ngồi trong phòng nó bắt đầu lôi ra 3 hộp quà mà Hải Phi đã tặng. Bây giờ nó mới hiểu vì sao anh ta lại tặng nó những thứ đó. Chẳng lẽ anh ta giỏi đến mức có thể biết được đến khi nào thì nó không còn ghét anh ta nữa sao? Nó vừa nói một mình như thế vừa mở tất cả ra. Để mũ, váy và giày gần nhau thì trông chúng cực kỳ hợp tông. Nó ngồi thở dài một lát rồi cũng lôi hết vào phòng tắm để thay. Nó đứng trước gương và há mồm ngạc nhiên. Nếu thêm chút phấn son chắc nó sẽ không nhận ra chính mình mất. Nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ 50. Nó rón rén đóng cửa phòng bước ra, Thái vẫn ở trong phòng cậu ấy. Nó vừa nhìn vừa bước xuống cầu thang. Chị Oisin cũng không thấy trong bếp. Chắc là đi tắm, nó một tay xách đôi giày cao gót một tay mở cửa chính. Nó thực hiện mọi thứ nhẹ nhàng đến mức có thể. Cô chủ đi mô mà diện đẹp dứa. Tiếng chị Oisin oang oang khiến nó hãi hùng. Không còn cách nào khác. Nếu để Thái trông thấy nó với bộ dạng này chắc nó độn thổ vì xấu hổ mất. Thế là ba chân bốn cẳng nó phóng ao ra cửa không quên nói với lại. Tôi đi sinh nhật, chị đừng để cơm cho tôi. Cô chủ, chị giúp việc ngơ ngác. Nhà văn hóa ở gần nhà Thái. Chỉ cách có mấy bước chân nó vừa chạy vừa lấy tay che mặt. Nó không đi được giày cao gót nên đành chạy bộ bằng chân. Với bộ dạng nó thế này chắc ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Nó không hiểu tại sao mình phải làm như thế nữa. Lúc chiều nó cũng đã gọi điện thoại xin phép bác Nhu cho tối nay đi dự tiệc sinh nhật bạn nên cũng khỏi lo chuyện bị la. Nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi với Thái và bảo. Nó lạch bạch chạy đến nhà văn hóa, ngẩng cổ nhìn xem Hải Phi đang ở đâu nhưng vẫn không thấy. Nó bắt đầu nghĩ có khi nào lại bị chơi xỏ. Nếu như thế thật thì nó đúng là một đứa ngu nhất trần đời. Em trông ngộ thật đó. Tiếng Hải Phi khiến nó hoàng hồn. Anh sao như ma thế, nó cằn nhằn. Chẳng ai như em cả. Mặc váy mà đi chân. Còn giày thì lại cầm trên tay. Tôi bắt đầu thấy ngại khi phải dẫn em theo rồi đó. Anh thôi đi, nếu không tôi về, đỡ khổ. Nó nổi khùng quay lưng bỏ về. Đùa thôi, lên xe đi. Hải Phi bật cười rồi kéo tay nó dẫn đi. Nhưng tại sao tôi phải đi cùng anh chứ? Nó bắt đầu khó chịu. Hôm nay ai cũng phải dẫn người yêu theo. Tôi không có nên mới lôi em đi thôi. Phi nhún vai. Buông tay ra, tôi là học sinh cấp 3. Không phải là sinh viên. Tôi cũng không phải là người yêu hay bạn bè gì với anh hết. Đừng có biến tôi thành trò cười. Nó dừng lại hất tay mình ra khỏi tay Phi. Thì chúng ta chỉ giả vờ thôi. Em cũng nên trả ơn tôi đã băng bó giúp em cái chân chứ. Hải Phi cầm tay nó lại và tiếp tục dẫn đi. Anh là hạng người gì thế? Có ai nhờ anh băng bó giúp tôi đâu? Tự anh muốn làm cả đấy chứ? Nó nhìn Phi với vẻ khó hiểu. Ok, coi như tôi nhờ em. Vì tôi không có người yêu nên mới khổ thế này đấy. Đi nhanh kẻo vào tiệc bây giờ. Nó nhắm mắt thở dài một cái. Cứ coi như là giúp người trong cơn hoạn nạn dù đã đối xử hơi tàn nhẫn với bạn thân của nó nhưng không hiểu sao nó cảm thấy Hải Phi không phải là người xấu, đôi lúc nó không đủ niềm tin vào cảm giác của mình nữa. Hải Phi dẫn nó đến một buổi đại nhạc tiệc lớn trong khuôn viên nhạc viện thành phố. Mọi thứ được trang trí rất lung linh và bắt mắt. Một sân khấu hoành tráng như sàn diễn chuyên nghiệp nằm ngay chính giữa. Xung quanh là những chiếc bàn tròn với những cái ghê được bài trí bằng một tấm vải trắng mốt đính một chiếc nơ đỏ xinh xinh. Trông tất cả đều rất dễ thương. Khi nó gặp Hải Phi với tâm trạng không mấy thoải mái thì không kịp để ý hôm nay anh ta ăn mặc cực kỳ lịch lãm. Khác hẳn với ngày thường, một bộ vest tông màu đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng kiểu lạ trông chẳng khác nào một người mẫu thư thiệt. Thực sự ra anh ta không đến nỗi tệ nhưng vì ác cảm ban đầu nên nó không nhận thấy được vẻ đẹp của Hải Phi mà thôi. Sau khi đi cất xe, Hải Phi dẫn nó vào trong. Này, em tính đi chân đất và cầm giày như thế vào trong đó à? Hải Phi nhìn xuống cái chân trần của nó. Vơ quên mất, nó bối rối cho giày xuống nền rồi đưa chân xỏ vào. Nhưng đây là giày cao gót, không phải sandal nó đi ngày thường nên phải dùng tay hỗ trợ với xỏ vào được.